Happy Tam, chương 5:36 kế. Chuồn là thượng sách, gocchuyenaudio.com. Chấm, he he, xin lỗi vì tác giả đã bơ chuyện nha. Viết tiếp nè, giờ tan trường, ba đứa nó đang dắt tay nhau vui vẻ ra về. Định bụng ra chợ để mua đồ về nấu đồ ăn trưa cho ba Mỹ Nam nào đó. Bỗng một đám nữ sinh khoảng 15 người đứng chặn đường bọn nó. Một người trong số đó gằn giọng nói với tụi nó. Này, đứng lại đó, ba con kia, một cô ả chặn đầu bọn nó lên tiếng. Chuyện gì vậy bạn? Bạn gọi mình có gì không? Sao gọi mình vậy? Mày không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Giả ngu à, nó ngu ngơ nhìn hai con bạn. Nó đâu có đắc tội với ai nhỉ? Hai bọn mày có hiểu mấy bạn ý nói gì không? Nó hỏi hai đứa bạn. Lắc đầu. Hai đứa bạn nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Lũ chó già, cô ả kia nhìn vào ba bọn nó rồi chửi. Này bạn gì ơi, ba đứa mình chẳng hiểu bạn nói gì cả. Chắc tại IQ bạn thấp quá nên không đủ trình độ để nói chuyện với những người IQ cao như tụi mình. Cho nên phiền mấy người ra chỗ khác sủa đi để tụi tôi còn về. Nó thản nhiên nói, mày, cô ả kia khẩu không nói được gì. Bọn mày sắp chết đến nơi rồi mà vẫn giả mồm được nhỉ. Cô gái cầm đầu tên Lan Lan nói, này bọn tôi làm gì mấy người mà mấy người đánh bọn tôi. Mèo bức xúc lên tiếng, đúng rồi, tụi tôi làm gì mà bị đánh chứ. Tụi tôi vừa mới vào trường đâu có đắc tội với ai đâu. Xuân tiếp lời, được thôi. Bọn mày không biết để tao kể cho mà nghe mấy đứa bọn mày vào trường này chưa được một hôm đã đi cùng Vương Nguyên. Lại còn ngồi ăn trưa và nói chuyện cùng cậu ấy nữa. Ai cho mấy người làm như vậy chứ? Lan Lan nói, ồ, thế fan không được giao lưu với thần tượng sao? Xuân nói, mèo liếc xéo Lan Lan rồi tiếp lời. Bọn tôi không có quyền ngồi với anh ấy sao? Nực cười, thế sao cô có quyền cấm? Cô lấy quyền gì ra để nói tụi này như vậy? Cô ả Lan Lan cứng họng. Không cãi lại được thấy vậy nó mới nói. Thôi, tránh ra chỗ khác đi cho bọn tôi về. Lan Lan gân cổ lên nói. Tưởng đi dễ dàng thế sao? Hôm nay tao sẽ cho tụi mày không thể đi về nhà luôn. Tụi bay đánh nó cho tao. Nó nói nhỏ với hai con bạn ngày đầu tiên đi học không nên đánh nhau. 36 kế, chuồn là thượng sách, tao sẽ đánh lạc hướng tụi nó. Nhân lúc tụi nó không để ý thì chạy nha. Nói rồi, nó nhìn về hướng tụi con gái chuẩn bị đánh tụi nó kia mà nói to. Chấm, a, Vương Nguyên, anh ra đây làm gì? Quả như nó dự đoán. Tụi kia nghe thấy Vương Nguyên liền quay lại xem. Thừa lúc bọn kia không để ý tụi nó đã chạy đi không để lại một dấu vết khi không nhìn thấy Vương Nguyên tụi kia mới quay lại. Một đứa trong số đó hoảng hốt kêu lên. Tụi nó chạy đâu mất tiêu rồi chị Lan Lan ơi. Lan Lan rủa thầm chết tiệt rồi nói với bọn đàn em. Tụi bay đi về hết đi. Chị Na Na với Mỹ thì mà về thì tụi nó chết chắc rồi. Tạm tha cho tụi nó một lần. Cùng lúc đó tại một góc tường khác. Ba đứa nó đang dựa lưng vào tường và thở hổn hển. Mặt thì lấm tấm mồ hôi. Nó than vãn, đúng là mệt chết đi được. Lâu rồi không chạy nhanh như vậy. Đúng là bọn trời đánh. Đáng chết, may mà tụi kia không đuổi theo. Mèo nói, thôi, bây giờ chúng ta ra chợ mua đồ đi, mai còn nấu. Không thì không kịp giờ. Nó nói, ok, hai đứa bạn đồng thanh. Thế là ba đứa tụi nó dắt tay nhau vui vẻ ra chợ mua nguyên liệu nấu cơm trưa cho ba đại nam thần. Đứa nào đứa nấy vui ra mặt, một chốc lại tủm tỉm cười. Ra đến chợ, tụi nó nhanh chóng chọn nguyên liệu. Nào là rau xanh, thịt bò, thịt lợn, v.v. để đảm bảo ngày mai ba Mỹ Nam của chúng ta có một bữa trưa ngon miệng. Về đến nhà, ba cô nàng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, nấu và ăn cơm tối. Dọn dẹp nhà cửa cho đỡ bừa bộn sau khi đã hoàn thành các việc trên. Tụi nó mới về phòng căn phòng của tụi nó lấy màu chủ đạo là màu trắng. Đèn khắp gian phòng được trang trí bởi những tấm ảnh, những tấm logo TFBOYS đầy màu sắc toàn bộ chăn. Gối, ga, mền đều có hình TFBOYS, ba đứa nó ở chung một phòng nhưng không chung giường. Ba cái giường 1m2 được kê sát nhau, phòng ba tụi nó rất là ấm cúng. Về tới phòng nó nằm lên giường của mình rồi than thở. Ai yêu, cuối cùng cũng được trở về với căn phòng yêu dấu. Ta yêu mày lắm, mày dạy học bài ngay lập tức cho tao. Vừa về đã lăn ra giường. Xuân cằn nhằn, thế là nó lại phải rời khỏi anh chăn và chị gối để lết cái xác đến bàn học và học bài gần 11 giờ đêm tụi nó mới hoàn thành bài vở của mình và chính. Thức được trở về bên chiếc giường êm ái của mình và chìm vào giấc ngủ sâu. End chép, cách chương.